Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1105, điểm thi đấu. Suy nghĩ kỹ một chút, Titan tới được nói, Fiora cũng muốn đến đây đi, bọn họ phát ra cao như vậy, nếu như bị Titan mở ra đoàn tới, Fiora truyền tống xuống tới đã muộn, ta đây về nhà thủ. Thủ, dường như cũng không còn có tác dụng gì, không bằng đi mang, phát thanh truyền thông hiện tại rất khó, đối diện đánh trở tay rất mạnh, đối diện đánh trên nước, cũng rất mạnh, bị bắt một cái dễ dàng bị dây, Fiora thì là mặt tuyến không ai có thể áp chế hắn. Chỉ sợ Titan mạnh mẽ lập đoàn, có thể qua đây thủ tuyến, nàng thủ tuyến có thể có tác dụng gì. Qua ấy dương mắt nhìn sao, Mân Giang trước sau lấy xuống Tiểu Long, đẩy xuống bên trong một tháp, tự kỷ tháp, bên trên hai tháp, sau đó trực bức cao điểm. Bên kia Fiora cũng dẫn tới đối phương cao điểm tháp, Orianna một cái cầu nhét vào tháp trước chặn đường. Không ai dám qua đây à tháp, song phương vẫn duy trì một khoảng cách, phát thanh truyền thông là dự định dây dưa ở. Dựa vào Fiora mang theo đi, có thể cho dù Fiora mang tới cao điểm, Mân Giang cũng không còn phái người trở về thủ. Bọn họ theo đuổi Fiora cái này tiểu boss, không thèm quan tâm nàng. Titan nghênh ngang trực tiếp đạp dây thiều cầu đi lên, mang theo đại long bắp binh tới đẩy tháp. Bởi vì có dây thiều cầu ở chính giữa, phía sau con chuột cùng miệng rộng cũng lên không để nhà tháp. Nhưng, Orianna cùng vên lên một lượt không đi thanh binh. Titan trực tiếp đang ở tháp dưới đi tới đi lui. Sau đó trực bức Orianna đi qua. Dám đem Orianna bức lui. Tự nhiên cầu cũng bị mang đi. Sau đó phía sau con chuột miệng rộng. Mà bắt đầu điểm tháp. Hơn nữa điểm so kiếm cơ nhanh nhiều lắm. Không được, Fiora về được. Chúng ta không thể bị mở. Trở về đánh như thế nào? Ta cảm thấy không bằng đổi cao điểm. Bọn họ hiện tại đội hình còn không mạnh mẽ. Càng đi về phía sau biết càng khó đánh. Chỉ ít tức kéo qua lớn long bắp a. Bọn họ nuôi lớn long bắp đổi đường. Chúng ta kiếm. Phát thanh truyền thông bên này ý kiến xuất hiện phân kỳ. Có chống đỡ Fiora mau trở lại. Cũng có chống đỡ đổi đường. Bất quá. Cũng chỉ là ngắn ngủi phân kỳ, bởi vì cao điểm tháp nhanh chóng bị đánh vỡ. Titan tuyển trạch câu ở gần nhất Riverside. Đối với, không chút do dự liền câu Riverside. Bình thường đoàn chiến, ngươi mở thịt là phải thua. Nhưng, Mân Giang không có cái này lo lắng. Bọn họ phát ra là duy trì liên tục tính. Chỉ cần không có cao điểm tháp, bọn họ liền không sợ hãi. Có thể trực tiếp mạnh mẽ mở Riverside, Titan một phá TQ, thêm một phổ thông công kích, đem Riverside ổn định ở tại chỗ. Tiểu pháp cho cái định trụ Riverside, tiếp PQ, con chuột cùng miệng rộng phân tán hai bên bắn Riverside. Thres một phá TQ, thành công quy trúng con chuột. Janna nồi nấu quặng dây giải khai. Riverside tuy là ăn Orianna một tái khiên, vẫn bị thuấn dây, Fiora bắt đầu truyền tống, Orianna đi lên một cái X, muốn thật to miệng, Titan trực tiếp tặng nàng một cái đại chiêu, Orianna đại trung không có thoáng hiện miệng rộng, nhưng mà Janna cho cái khiên, cũng liền phá hủy miệng rộng nửa huyết, Orianna mình cũng bị Titan lớn. Sau đó con chuột hướng miệng rộng bên này gần lại, qua bắn đi cái. Hai người đứng ở xa nhau nhưng có thể một bắn một lượt vị trí. Vên mở đại, quy ỉ thân đi lên. Một mũi tên hướng phía miệng rộng đi qua. Miệng rộng dây mở trị liệu. Một mũi tên này ngược lại là đem miệng rộng đánh cho tàn phế. Thành máu đỏ, nhưng mà vên cũng bị dây treo suy yếu. Đồng thời Janna mở ra đại chiêu hồi huyết, con chuột cùng miệng rộng quả đoán bỏ qua Orianna bắn vên. Tiểu pháp trực tiếp một cái đại liền ném tới, Ven trên người uống chút ma đao không có gì chứng dùng. Trong nháy mắt bị dây. Hạ Tân cảm giác mình mới vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ăn một vạn cái phi hành đồ. Đạp, Fiora truyền tống rơi xuống đất có điểm chậm. Quy đi lên, cho miệng rộng một cái đại chiêu. Ngược lại là thành công giết chết miệng rộng. Sau đó bị Titan khống lại. Một đường chạy đến hai tháp dưới. Vẫn bị con chuột cùng tiểu pháp làm chết khô. Cái này một lớp, liền chạy Thres một cái. Thres đi tới thả hết đại chiêu. Sau đó, đối phương đem hắn làm tiểu binh nhìn. Nhìn một cái tình thế không đúng. Liền chạy, phát thanh truyền thông cực kỳ tạc. Chủ yếu Rikersai khinh thường. Cho rằng đối phương không dám mở hắn cái này tinh khiết thịt. Sau đó cái này tinh khiết thịt bị thuấn dây, tác dụng gì cũng không còn phát huy được. Đối diện chỗ đứng cực kỳ tán, Oriana cũng chỉ có thể đại trung miệng rộng một cái, còn bị trên vú tới. Đối diện bảo hộ quá mạnh mẽ, phát thanh truyền thông bên này chỉ là giết một cái cũng rất cố hết sức. Đừng nói giết hai cái, Hạ Tân vừa đi lên, trên người vĩnh viễn sẽ thêm cái suy yếu. Sau đó một đống lớn kỹ năng hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Tiểu pháp đại chiêu đã định trước vì hắn mà nở rộ. Mân Giang nỗ lực một lớp, bất quá không có binh tuyến, cũng liền đẩy cửa nha sẽ không thời gian, vững vàng rút lui, nhưng cái này vẫn như cũ không sửa đổi được phát thanh truyền thông xu hướng suy tàn. Gian Na còn ra cái lư hương, tăng vị thương tổn, Mân Giang vị thương tổn. Đã dần dần gần như nổ tung. Hơn nữa hai cái vị. Đứng không gần không xa. Bảo vệ lẫn nhau. Người nào qua đây cắt. Bọn họ trước hết dây người nào. Cộng thêm Gian Na bảo hộ. Làm cho phát thanh truyền thông hoàn toàn không có biện pháp. Duy nhất một lần tốt nhất cơ hội. Chính là Rikersai mang banh vào sân. Oriana mở đại. Chuẩn bị đại hai cái. Lại bị gió nữ một cái thổi, đem Rikersai cho thổi ra, làm cho Oriana không đại. Tiểu pháp, pháp cường giã thành công vượt ngàn, đối diện mặc kệ AD, vẫn là AP thương tổn, phát thanh truyền thông đều không chịu nổi. Hạ Tân cũng không biết đã biết một bả ăn vài cái suy yếu, ăn tiểu pháp vài cái đại chiêu, ngược lại. Hắn chưa từng thấy hai người này đem hai thứ này giao cho người khác quá. Dù cho liền Fiora cũng không giao. Liền chuyên môn để lại cho mình. Rốt cục, ở 35 phút thời điểm, ở Đại Long hãm hại trước, đối phương ung dung giết chết Đại Long, mang binh đẩy cao điểm, miệng rộng cùng con chuột một lớp bạo tạc phát ra, đem phát thanh truyền thông đội hình bắn thủng. Mân Giang thành công bắt lại trận thứ ba thắng lợi, làm cho dưới đài khán giả nhìn thổn thức không ngớt. Bình thường con chuột miệng rộng hai cái này bạo tạc đôi chỉ có thể nhìn được một cái. Cái chuôi này là xem sảng, hai cái bạo tạc AD bắn một lượt, không có bất kỳ người nào chống đỡ được. Nhìn tạc kích thích, cái này cũng nhìn Đặng Chí Bác một mạch lắc đầu, nói không khoa trương. Hắn cảm thấy Mân Giang trận này dung, bất kể là đối mặt bọn hắn Kinh Đô, vẫn là Thanh Hoa, tuyệt đối sẽ bị đánh vỡ không lên nổi. Tuyến thượng như vậy yếu, giá khu yếu hơn, làm sao có thể cho bọn hắn phát triển cơ hội. Mân Giang kém như vậy sơ kỳ, phát thanh truyền thông sơ kỳ nên nhanh hơn đẩy tháp xâm lấn giá khu tiết tấu. Nhất là giá khu kinh tế nhất định phải nghiền ép sạch sẽ. Cái này, bọn họ Kinh Đô cùng Thanh Hoa hẳn là đều là làm đến. Sơ kỳ nghiền ép kinh tế, liều mạng đánh quy mô nhỏ đoàn. Sau đó 20 phút phòng trừng có thể trực tiếp Đại Long. Nuôi lớn Long binh đẩy tháp, Mân Giang lấy cái gì đánh hậu kỳ. Làm sao có thể làm cho con chuột miệng rộng tất cả đứng lên. Đứng lên một cái cũng là không tệ rồi. Nhưng... trận này dung đối với phát thanh truyền thông quả thật có kỳ hiệu. Phát thanh truyền thông mạnh mẽ ở kháng áp phòng thủ đánh ngược gió kéo sau kỳ. Mân Giang trực tiếp cầm một siêu cấp hậu kỳ cùng bọn họ chơi hậu kỳ. trực tiếp đem phát thanh truyền thông tỉnh mộng. Khó, phát thanh truyền thông nhược điểm bị người ta xem thấu. Nếu như không phải áp dụng điểm chiến thuật, cũng bị Mân Giang ấn xuống đầu đánh a. Khó khăn nhất là áp lực tâm lý a. Tiếp theo đem là Mân Giang điểm thi đấu, nhưng không phải phát thanh truyền thông điểm thi đấu. Chỉ sợ bọn họ áp lực tâm lý không nhỏ. Dù sao cũng là chung kết quyết tái, bọn họ đây cũng là suy nghĩ nhiều. Áp lực tâm lý có một chút, nhưng không tính lớn. Mọi người cũng sớm đã có ngược gió trong lòng chuẩn bị. 2 so với 1, ngược lại cũng lưu ý đoán bên trong. Mọi người tụ tập ở phía sau đài, chủ yếu thảo luận là thanh thứ 4 phải đánh thế nào. Bởi vì hiện tại vấn đề đi ra, Mân Giang nếu như lại làm loại này siêu cấp lớn hậu kỳ mạnh mẽ vô địch đội hình đi ra, phát thanh truyền thông như cũ sơ kỳ đẩy không xong, sẽ bị kéo dài tới hậu kỳ. Hơn nữa, Hạ Tân bén nhạy phát hiện mình bị nhằm vào, vào sân tất bị tập hòa. Hắn cũng không phải sợ bị nhằm vào, cũng bị nhằm vào đích thói quen. Có thể, hắn bị nhằm vào tình huống, liền cần đồng đội phát huy được rồi. Cái này vừa vào tràng đã bị miệng rộng con chuột bắn phá. Janna suy yếu, tiểu pháp đại chiêu, làm sao thanh tú đều vô dụng a. Thanh này, thi kỳ đánh tốt, chính mình phát huy thực sự một dạng. Băng bàn chủ yếu ở bắp máu cái kia một lớp, bị đối phương chiến trường phân cách, đánh sóng một đổi bốn, còn ném đại long, sau đó triệt để nổ tung. Mấy người đang hậu trường nóng bỏng thảo luận dưới, làm như thế nào ứng đối Mân Giang sách lược. Con chuột cùng miệng rộng đều là cực kỳ phiền, ban cái nào cũng không thích hợp. Cuối cùng phát hiện phiền nhất kỳ thực không phải hai cái này, mà là Janna, lại lạc đánh bay, về kép giảm tốc độ, e cho khiên, đại chiêu thổi bay thêm hồi huyết. Mỗi cái kỹ năng đều có thể người giám hộ. Nếu như không phải gió này nữ, bên trên một bả cái kia miệng rộng con chuột cộng lại chết cái hơn 10 lần là tối thiểu. Nói không khoa trương, không có gió nữ, Fiora vào sân, chỉ cần không phải bị hai cái cùng nhau tập hòa, ít nhất có thể cắt đứt một cái. Đương nhiên, bọn họ nhất định sẽ ưu tiên tập hòa ven, không có khả năng đi lên trực tiếp tập hòa kiếm cơ. Sau đó, thoáng ưu hóa dưới đội hình, cũng tìm được phương thức ứng đối. Trên thực tế, Mân Giang đã ở hậu trường thoáng ưu hóa dưới đội hình. Thanh này, đối với bọn họ mà nói cũng là cực kỳ nguy hiểm. Cũng may Trương Phong xâm lấn tính không mạnh, mới để cho con chuột đứng lên. Thiếu chút nữa thì bởi vì dã khu không có kinh tế, làm cho con chuột phế bỏ. Vậy không có đánh. Đương nhiên, Titan chủ động làm cho kinh tế nơi đó cũng là đội viên quyết định của chính mình. Cũng là đánh khá vô cùng. Mân Giang bên này không chỉ có từng cái đội viên thực lực cường hãn, tùy kích ứng biến năng lực cũng rất mạnh. Biết căn cứ cục diện cải biến chiến thuật, tiện thể nhắc tới, bắp máu cái kia sóng bọn họ cho rằng không đến đánh thời điểm, thì không muốn đánh, nơi đó cơ hồ là phát thanh truyền thông chính mình đưa lên. Tiểu pháp một cái tinh tú ai, để cho bọn họ đội ngũ tách rời, thành công thắng cái này một lớp, ở dài dòng 15 phút, ở đây dưới khán giả vẫn còn ở trở về chỗ cái kia một hồi thời điểm tranh tài. Thi đấu lại độ bắt đầu, song phương đội viên cũng lần lượt đăng tràng, đoán chừng là cảm nhận được thi đấu khẩn trương kịch liệt bầu không khí. Hiện tại hai đội thành viên, tinh thần đều căng thẳng cao độ, liền lẫn nhau nói chuyện võ thuật cũng không nhìn. Mân Giang cũng là cảm nhận được phát thanh truyền thông áp lực. Lần đầu tiên không phải ngạo mạn rời rạc, mà là biểu tình nghiêm túc xuất ra bản lĩnh thật sự tới đánh. Ngồi xuống tới, song phương thử hạ cơ vũ khí, lại độ tiến vào ban chọn phân đoạn. Lần này ban chọn có điểm bất đồng, phát thanh truyền thông ban rớt Janna, Rai, cùng chó xồm, phía sau hai cái là bởi vì thật lợi hại, đứng lên lại khó giải, cho nên, bọn họ phải ban, còn như Janna, chỉ cần ban rơi cái này, bọn họ sẽ không sợ đối diện lấy thêm ra đôi. Mân Giang thì là ban rớt Mao Gia Ha, băng nữ, cùng đao muội, cùng bên trên đem giống nhau. Phát thanh truyền thông ở Lam Sắc Phương, thủ cầm Ly Xin, sau đó Mân Giang bắt Titan, cùng Nam Thương, bọn họ là một cười nhỏ cả chính là, cảm thấy con chuột sơ kỳ thực sự quá yếu, kém chút băng bàn, đổi thành Nam Thương vững hơn điểm, tuy là hậu kỳ không bằng con chuột, nhưng năng lực tổng hợp rất tốt, sơ kỳ cũng không hư Ly Xin, thuộc về một đánh giá. Tiếp lấy phát thanh truyền thông lại đem dưới nữ cảnh sát cùng thuyền trưởng, chọn nữ cảnh sát tự nhiên là vì đánh tan bên trên vên tuyến thượng quá yếu, mà hạ thi kỳ thuyền trưởng đó là vì đem Titan treo ngược lên đánh, liền cùng ba ba đánh nhi tử giống nhau. Sau đó hậu kỳ cũng rất mạnh, Mân Giang tiếp lấy cầm Lộ Lộ cùng Tiểu Pháp, không có gian na cũng chỉ có thể cầm Lộ Lộ thay thế. Sau đó phát thanh truyền thông cuối cùng hai tay tuyển Jira cùng Tác. Tác là ngay từ đầu liền thương lượng qua Tàng Tuấn, Oriana, sơ kỳ ăn năng lực quá yếu, một mực phát dục, mà Tác tương đối sợ đồng đội hoàn cảnh xấu bị thích khách quả cầu tuyết. Nhưng đối phương nếu là Tiểu Pháp sẽ không sợ cái chuôi này. Bọn họ không chuẩn bị cùng đối phương hòa bình phát dục. Còn như chọn Jira, Lavia PKE, Therese không tốt câu. Bên trên một bả đối với tuyến thời điểm, có thể câu cơ hội cũng không còn vài cái. Đi tới chính là bị không công tiêu hao. Không bằng trực tiếp cầm một TPKE mạnh. Dùng nữ cảnh sát cùng Jira đây đối với cường thế tổ hợp đè nặng đối phương đánh tuyến thượng liền nghiền ép đối phương hạ bộ. Đối phương cuối cùng một tay như trước cầm miệng rộng, mục thần miệng rộng, phát ra năng lực rất mạnh, chính là từ đảm bảo năng lực hơi yếu. Chỉ cần đả hảo liễu, đoàn chiến thương tổn cực kỳ bạo tạc. Tiện thể nhắc tới, bên trên một bả, hắn tổng thể thương tổn, vẫn là toàn bộ đội đệ nhất, cao hơn hạng nhì con chuột một mảng lớn. Cho nên, sau cùng đội hình là Lam Sắc Phương vs Màu Đỏ Phương. Bên trên đơn, Thuyền Trưởng vs Titan, đánh giá, Ly Xin vs Nam Thương, Trung Đan, Các vs Tiểu Pháp, Phụ Trợ, Jira vs Lộ Lộ, AD, Nữ Cảnh Sát vs Miệng Rộng. Thanh này Mân Giang chiến thuật kỳ thực không thay đổi gì. Đảm bảo Miệng Rộng phát dục đứng lên. Sau đó Nam Thương phát dục mình có thể cam đoan, trước sau kỳ đều có cam đoan, không giống bên trên một bả như vậy cực đoan, mà phát thanh truyền thông chiến thuật phương châm chính là gây sự, lại gây sự, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.